Cấm tình, quyển 3, gocchuyenaudio.com, Vũ, con xem, cái này được không? Tôi cầm lấy một món đồ trên kệ đùa với Tinh Vũ, con ở trong lòng tôi cười hì hì, bàn tay mũm mĩm nghịch ngợm cầm lấy món đồ chơi trong tay tôi. Hôm nay, khó có cơ hội đưa Tinh Vũ ra ngoài, nhưng tôi vẫn không quên dặn trước với Diệp Diễm, lúc ra khỏi cửa chú Lý vẫn đi theo chúng tôi. Tuy rằng không rõ tại sao Diệp Diễm phải phòng bị như vậy, nhưng ít nhất cũng không giống những người khác ra khỏi nhà là mang theo mười mấy người bảo vệ, thật đúng là khoa trương. Đi dạo một lát tôi mua cho Tinh Vũ không ít đồ, thực ra vẫn hy vọng Diệp Diễm có thể cùng đi, một nhà ba người chúng tôi đi dạo. Như vậy mới là hạnh phúc thực sự, nếu Diệp Diễm chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, như vậy. Chúng tôi có thể sẽ hạnh phúc hơn hay không? Ha ha ha, tôi suy nghĩ cái gì vậy, con người không nên cố tham lam, hiện tại tôi không phải đã có hạnh phúc mà rất nhiều người mong muốn có được hay sao? Tuy rằng, có chút bất an, nhưng, thời khắc vui vẻ vẫn rất nhiều, không phải sao? Chú Lý đón lấy một đống lớn chiến lợi phẩm trong tay tôi đặt vào trong xe, bởi vì còn muốn mua một chiếc xe cho trẻ con tập đi, chú Lý đã phải lắc đầu sau khi tiếp xúc với những thứ công nghệ cao. Tôi ôm Tinh Vũ lên xe, vừa ngồi vào, chợt nghe thấy những tiếng ồn ào cách đó không xa truyền đến. Tôi theo vị trí thanh âm phát ra nhìn lại, hình như có người đang tranh chấp gì đó. Vài mét trước xe của tôi, một cô gái vô cùng hung dữ, nổi giận đùng đùng túm lấy cổ áo của một người đàn ông cao gầy, người kia đưa lưng về phía tôi, bóng dáng vô cùng quen thuộc. Tôi nhíu mày, trong đầu có đến mấy chục đáp án, nhưng chỉ là nghĩ không ra ai. Ngay khi tôi còn đang nghi hoặc, người đàn ông đó bỗng quay mặt lại, khuôn mặt kia hiện ra ngay trước mắt tôi một cách rõ ràng, mang theo bất đắc dĩ. Bộp, tôi nghe được thanh âm thứ gì đó bị chặt đứt, thậm chí tôi đã quên cả thở, nhìn khuôn mặt phía trước không thể tin được. Là, tôi ngạc nhiên, đặt con trai mình xuống ghế, bước xuống xe, không có thời gian chơi đùa nữa, tôi còn không kịp nghe tiếng gọi của chú Lý, đã nhanh chóng chạy về phía trước. Việt Phong, là Việt Phong, khuôn mặt kia, bóng dáng kia, cảm giác quen thuộc kia, nhưng... Vì cái gì, sao có thể, chẳng lẽ anh không chết? Việt Phong, nhưng ngay khi tôi muốn tới gần, người đàn ông đang tranh chấp cùng cô gái kia đã kéo vali thoát khỏi sự kiềm chế, bỏ chạy. Tôi nhịn không được gọi to, bước chân nhanh hơn để đuổi theo. Tại sao, nếu là Trần Việt Phong, tại sao khi nhìn thấy tôi lại bỏ chạy? Không, rốt cuộc sao lại thế này, tôi nhất định phải biết rõ ràng. Bước chân của tôi nhanh hơn, nhưng đối phương lại chạy trốn càng nhanh, vì cái gì phải chạy, vì cái gì nhìn thấy tôi phải chạy? Không, rốt cuộc sao lại thế này, tôi nhất định phải biết rõ ràng. Tôi chạy thật nhanh để đuổi theo, nhưng đối phương trốn rất mau, vì cái gì muốn chạy, vì cái gì nhìn thấy tôi lại muốn chạy. Việt Phong, Việt Phong, tôi liều mạng đuổi theo phía sau, bất chi bất giác đi theo anh ta quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Việt Phong, người phía trước đang chạy bỗng nhiên ngừng lại, đứng tại chỗ nhìn tôi. Nhìn gần tôi mới phát hiện, hắn. Không phải Việt Phong, nhiều nhất chỉ là bộ dạng giống nhau mà thôi, nhìn xa xa, đương nhiên không nhận ra sự khác biệt nhưng cẩn thận xem xét, rõ ràng thấy khác thần thái của hắn, bộ dáng, chỉ là tương tự mà thôi, hắn. Người đàn ông kia nhìn tôi, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. gocchuyenaudio.com, một cỗ dự cảm không yên, tôi vội vàng muốn quay lại chạy đi, nhưng đã muộn, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện mấy người đàn ông, đem đường lui duy nhất của tôi chặn lại. Tôi rốt cuộc hiểu được vì sao trong mắt người đàn ông kia có ý cười. Tôi sợ hãi lui về phía sau, cho đến khi lưng đụng vào tường, không thể lùi. Tôi từ từ di chuyển gần hơn với đám người đó, một người không thể tưởng tượng đột ngột nổi xuất hiện trước mặt tôi. Đường Tỷ Lễ, tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng ở chính giữa, tất cả đều do hắn bày ra. Đều là hắn, vì cái gì, như thế nào, Đường phu nhân, chúng ta lại gặp mặt. Đường Tỷ Lễ hướng đến gần tôi, trong tay giữ một chiếc. DV màu đen, hắn muốn làm gì, tôi sợ hãi nhìn hắn, lại nhìn những người đang đứng xung quanh với vẻ mặt không có ý tốt, bọn họ. Đường Lỷ Lễ, ông muốn làm gì, ông không sợ tôi nói với cô giáo sao? Tôi không ngừng lui về phía sau, mặc dù đã sớm không có đường lui. Nói, tôi nghĩ qua ngày hôm nay, cô sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời. Đường Tỷ Lễ tuyên bố, hướng ánh mắt về phía mấy tên tay sai đang đứng bên cạnh. Mấy người đàn ông lập tức đi tới, mặc cho tôi giãy giụa như thế nào vẫn gắt gao giữ chặt cánh tay tôi. Các người muốn làm gì, buông ra, buông. Diệp Sương Phi, cô chớ có trách tôi, là do ông chồng tốt đẹp của cô bức tôi. Khuôn mặt Đường Tỷ Lễ trở nên dữ tợn, ngón tay hắn nhẹ nhàng nhấn. Ba, đèn flash lóe lên, tôi nhìn thấy rõ hình ảnh mình đang giãy giụa trên màn hình. Hắn muốn, không, không, tôi lập tức đoán được điều hắn sắp sửa làm, không. Không, hắn nhất định điên rồi, điên rồi. Đường Tỷ Lễ, Đường Diệp Diễm sẽ không bỏ qua cho ông, anh ấy sẽ giết ông. Ha ha ha, Diệp Sương Phi, chỉ cần có tiết mục phấn khích này trong tay tôi nghĩ người chồng thân ái của cô sẽ phải dè chừng. Muốn trách thì trách hắn không chịu buông tha cho tôi. Tôi đã quyết định bỏ đi, tại sao hắn còn muốn đau khổ dây dưa? Đường Tỷ Lễ lời nói cuối cùng gần như biến thành rít gào, nổi giận đùng đùng chừng tôi. Là hắn bức tôi, là hắn. Nói xong, hắn hướng về những tên thủ hạ còn lại hô to. Ra tay đi, không, không cần, đừng, tôi ra sức giãy giụa kêu thét. Đường Tỷ Lễ, ông đối với tôi như vậy, ông sẽ hối hận. Cứu mạng. Cứu mạng, cô rất ồn ào. Đường Tỷ Lễ vừa dùng DV quay tôi, vừa hướng về phía thủ hạ chỉ huy, một người đàn ông nhanh chóng bịt kín miệng của tôi lại. Tê, tiếng quần áo bị xé đột ngột vang lên, tôi cố gắng dùng hết sức phản kháng, nhưng sức lực của những người đàn ông này quá lớn. Không đừng, xúc sinh, những khuôn mặt đáng khinh ở trước mặt tôi chớp lên, ghê tởm, làm cho người ta buồn nôn. Diệp Diễm, cởi quần áo của cô ta ra, động tác nhanh lên. Đường Tỷ Lễ gần như đã lâm vào điên cuồng, dùng DV quay tôi, nở nụ cười điên dại. Hắn điên rồi sao? Hắn nghĩ như vậy là có thể uy hiếp đến Đường Diệp Diễm sao? Như vậy, sẽ chỉ làm hắn chết không có chỗ chôn. Tôi giãy giụa cắn tay của người đàn ông đang che miệng tôi, hắn quát to một tiếng, thuận tay cho tôi một bạt tai, đánh cho tôi hoa mắt chóng mặt. Không, xin ông, buông tha tôi bất lực cầu xin Đường Tỷ Lễ, lệ rơi đầy mặt. Thả tôi đi, hãy nghĩ đến cô giáo. Câm miệng, Đường Tỷ Lễ cắt ngang lời cầu xin của tôi. Diệp Sương Phi, ai bảo cô biết nhiều như vậy, ai bảo cô là vợ của Đường Diệp Diễm, điều này cô. gocchuyenaudio.com, chỉ có thể trách chính mình. Không, đám xúc sinh kia đã sắp cởi được áo của tôi, xé rách áo của tôi, bọn họ giống một đám bệnh hoạn tới gần tôi, ngăn chặn chân của tôi, giữ chặt tay tôi, quần cũng bị bọn họ cởi bỏ, một người đàn ông đã nhanh chóng cởi quần của mình ra. Không, đừng, Diệp Diễm, vào lúc hắn sắp sửa chen vào hai chân của tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, răng nanh gắt gao cắn đầu lưỡi tình nguyện chết cũng không muốn sống nhục nhã như vậy. Ba, nhưng đúng lúc này, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của một người đàn ông, tôi nhanh chóng mở mắt ra, người đàn ông một giây trước còn hướng tôi quát tháo giờ đã đau đớn ôm đỉnh đầu, máu tươi đỏ sẫm từ trên thái dương hắn chảy xuống, nhìn thấy ghê người, mà đứng ở phía sau hắn lại là Giang Minh, tôi giống như thấy được cứu tinh, giữa bốn phía hỗn loạn, bổ nhào vào trong lòng Giang Minh, không ngừng run run. Giang Minh, chúng mày là lũ xúc sinh, Giang Minh ôm tôi, hướng tới những người đó rít gào. Sắc mặt Đường Tỷ Lễ trở nên dị thường khó coi, hung ác nhìn Giang Minh. Giang Minh, giờ cậu đã không còn như xưa, cậu còn muốn một mình làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đường Tỷ Lễ, ông phải hiểu được đối phó với ông, lấy năng lực hiện tại của tôi cũng thừa sức. Ông dùng tiền để thuê những người này, tôi cũng có thể dùng tiền sai bảo bọn họ. Giang Minh nói xong nhìn về phía những người đó. Người đàn ông này cho các người bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi. Giang Minh, thấy tiền, mấy tên kia bắt đầu do dự, sắc mặt Đường Tỷ Lễ càng khó coi hơn, hắn giống lên, sau đó không cam lòng liếc tôi một cái. Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng rằng cô có thể không coi ai ra gì, một ngày nào đó, cô cũng sẽ bị tên dã thú Đường Diệp Diễm kia cắn. Nói xong bèn xoay người theo ngõ nhỏ đi ra ngoài, đám đông vừa rồi chỉ nhìn nhau, Giang Minh lấy áo khoác trên người hắn khoác cho tôi. Chúng ta đi, Giang Minh ôm tôi đi ra phía ngoài, lúc xẹt qua những người đó, tôi thấy hắn nhìn bọn họ, hắn muốn. Giang Minh đưa tôi về chỗ hắn ở, một căn phòng không lớn, bài trí đơn giản. Sau khi qua nhan mất, hắn vẫn ở nơi này. Sám hối sao, có thể cho tôi mượn một bộ quần áo không? Tôi kéo áo khoác trên người, đem thân mình lui vào trong, xấu hổ mở miệng. Chỉ còn muốn gạt hắn, tôi cúi đầu, không nói gì, cho Đường Diệp Diễm biết người bị thương tổn sẽ không chỉ có Đường Tỷ Lễ. Đường Tỷ Lễ đáng giận nhưng, tôi không muốn liên lụy người vô tội, nếu Diệp Diễm biết. Tôi quả thực không thể tưởng tượng, Diệp Sương Phi, ngay cả chính chị cũng cảm thấy sợ hãi sao? Giang Minh buồn cười lắc đầu, ngồi vào bên cạnh tôi. Đáng sợ, đúng vậy, Đường Diệp Diễm đối với tôi gần như yêu vô cùng độc đoán, có đôi khi sẽ làm tôi có cảm giác không thở nổi, tình yêu của anh tôi không hề nghi ngờ chỉ là. Anh sẽ liều lĩnh làm liên lụy đến người vô tội. Đường Tỷ Lễ nói đúng, hắn bị dồn ép từng bước đến ngày hôm nay, hiển nhiên là do bản tính của hắn, nhưng phần lớn nhất định là do Đường Diệp Diễm bức bách anh có thù tất báo. Nhưng, Đường Tỷ Lễ có nghĩ tới điều này không? Chiêu này của hắn không phải đẩy hắn vào con đường chết thì cũng chính là sự giày vò vô tận, nếu mưu kế kia của hắn thật sự thực hiện được dùng để uy hiếp Đường Diệp Diễm thì điều này vĩnh viễn sẽ trở thành ác mộng của hắn. Diệp Sương Phi, giờ chị lại vì bảo vệ ai, chị vĩnh viễn sẽ không? gocchuyenaudio.com, hiểu được sự mềm lòng của chị hoàn toàn chỉ làm hại tới người chị muốn bảo vệ, đối với người khác mềm lòng là nhân từ, đối với địch mềm lòng chính là ngu xuẩn. Giang Minh, tôi cắt ngang lời nói của hắn, hiện tại nói điều này có ý nghĩa gì, muốn tôi như thế nào, phải đi gọi cho Đường Diệc Diễm để anh báo thù cho tôi sao? Biến thành gà chó không yên, hiện tại tất cả trở thành như vậy, tôi không có tư cách trả thù bất kỳ ai, thậm chí là chuyện của Qua Nhan tôi cũng không thể chỉ đổ thừa cho Giang Minh, chính bản thân tôi cũng là kẻ đồng lõa. Giang Minh buồn bã nhìn tôi, một lát sau, hắn chậm rãi đứng lên. Chị chờ ở đây, tôi đi mua cho chị bộ quần áo khác. Thân mình thon dài của hắn đứng thẳng, phủ bóng lên khuôn mặt của tôi. Tôi không nhìn, sau khi Giang Minh rời đi tôi nhìn quanh bốn phía, nơi này thật sự rất nhỏ hẹp, bài trí đơn giản, toàn bộ có vẻ yên tĩnh tiêu điều, không có sinh khí. Hắn vẫn ở nơi này, trốn tránh tất cả. Nếu hắn biết tập đoàn Giang Nguyên phá sản, trở thành công ty cổ phần của Đường Thị, nói đúng hơn, tập đoàn Giang Nguyên bây giờ đã thuộc về Đường Thị. Tuy rằng không mong muốn, nhưng tôi không thể không thừa nhận, nếu lần này không gặp được Giang Minh, kết cục của tôi là không thể tưởng tượng nổi. Nhớ lại cảnh vừa rồi, thân thể của tôi nhịn không được mà run run, dạ dày từng cơn buồn nôn kéo đến. Di động không biết đã rơi ở chỗ nào, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ dần hạ xuống, Diệc Diễm tìm không thấy tôi nhất định rất sốt ruột, còn cả Tinh Vũ nữa, có phải lại khóc nháo rồi không? Chú Lý vẫn ở đó sao? Ngay lúc tôi lo lắng bất an, cửa bỗng mở ra, Giang Minh cầm một túi lớn trong tay đưa cho tôi yên lặng tiếp nhận, nhanh chóng đi vào phòng trong thay quần áo, thực vừa người, không rộng không chật. Lúc đi ra, Giang Minh đã ngồi trên sofa, ánh mắt đang nhìn TV bỗng rời đi, nhìn về phía tôi. Hôm nay, cảm ơn cậu, hắn đã cứu tôi cũng nên nói lời cảm ơn này. Phải về bên chồng sao? Giang Minh dựa lưng vào sofa, biểu tình đùa cợt. Hôn nhân rất hạnh phúc khiến cho chị ngay cả mối thù của Trần Việt Phong cũng quên luôn rồi à? Thậm chí Đường Tỷ Lễ đối với chị như vậy còn định buông tha hắn, chị thật đúng là rộng lượng. Tôi mím môi, nhìn mặt Giang Minh như cười như không. Giang Minh, cậu cảm thấy số người bị thương tổn còn chưa đủ nhiều sao? Chúng ta đã mất Qua Nhan, cậu mất đi tập đoàn Giang Nguyên, còn muốn thương tổn bao nhiêu người vô tội nữa. Quả thực hiện tại tôi ích kỷ tham lam muốn bảo vệ cho hạnh phúc của mình, quên đi thù hận. Duyệt duyệt tất cả sẽ không chấm dứt, sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy, cho dù tôi muốn, người chồng thân ái của chị cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, điều ấy chị so với bất kỳ ai đều rõ ràng nhất. Tôi do dự nhìn về phía hắn, không sai, hắn nói đúng, dục vọng trong lòng mỗi người, một khi bị mở ra, sẽ không ngừng mà đoạt lấy cho đến lúc chết, cho đến khi dục niệm khô kiệt. Đường Diệc Diễm cũng không ngoại lệ, huống hồ địa vị của anh hiện tại cũng không cho phép anh nhân từ, không chỉ Giang Minh, không chỉ người Đường gia cùng anh có huyết mạch tương liên, còn rất nhiều người không biết tên, đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm khối thịt béo Đường Thị này, đây là quy tắc rừng mưa tàn khốc, nhược nhục cường thực thích giả sinh tồn. Thành phố này vốn dĩ chính là một tòa thành tràn ngập hỗn loạn giống như rừng mưa nguyên thủy, hạnh phúc của tôi ở trong đó là gocchuyenaudio.com, nhỏ bé như vậy trái đất sẽ không vì hạnh phúc của tôi mà chuyển động, lại càng không bởi vì ý nguyện của tôi mà ngừng chuyển động. Điều này tôi đều rõ ràng, chỉ là không muốn đối mặt. Giang Minh, tôi có thể nói, chỉ cần hắn đồng ý buông tha tất cả, tôi có thể nói với Đường Diệc Diễm tha cho hắn sao? Tôi nghĩ tôi vẫn là không thể, bởi vì hắn sẽ không từ bỏ, hắn không cam lòng, lại càng không buông tha cho dã tâm của mình, sẽ không bỏ qua Đường Diệc Diễm, tập đoàn Giang Nguyên làm hắn mất đi Qua Nhan, hiện tại, hắn muốn một lần nữa bắt đầu sao? Hắn muốn đối phó với Diệc Diễm thế nào, tập đoàn cùng với người thân bị hủy mà hắn còn chưa chấp nhận sao? Cậu cảm thấy bây giờ cậu còn có năng lực để hoàn thành dã tâm của cậu sao? Tập đoàn Giang Nguyên phá sản, hắn đã hai bàn tay trắng, trong khoảnh khắc hắn tưởng chừng đã đoạt được mọi thứ lại thua toàn bộ. Hiện tại, không phải cơ hội lại tới nữa sao? Duyệt duyệt, 3 năm trước đây, chúng ta bắt được thời cơ, 3 năm sau cũng giống như vậy, hoàn toàn có thể. Trong mắt Giang Minh lóe ra ánh sáng kỳ dị, mang theo tự tin, hắn nói cơ hội là cái gì? Là tôi sao? Hắn muốn làm gì? Giang Minh, cậu đã không còn gì có thể uy hiếp tôi. Tôi bối rối thở, vì cái gì phải sợ một người hai bàn tay trắng, một tổng tài tiền nhiệm của một tập đoàn phá sản, hắn có cái gì có thể uy hiếp đến tôi? Không có, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy bất an như vậy? Tôi theo dõi hắn, Giang Minh chậm rãi đứng lên, xẹt qua tôi, mở cửa tao nhã làm tư thế mời. Duyệt duyệt, tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Giang Minh, thật sự, không thể buông tha sao? Buông tha tôi cũng buông tha cho chính mình. Một DV bằng Digital Video, một thiết bị quay phim chuyên nghiệp.